Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Quỷ Tức Quyết. Đêm khuya, tàng thư các lầu một nơi hẻo lánh, một tấm lão trên bàn gỗ đặt một chén nhỏ mờ tối nhỏ ngọn đèn dầu. Tô Trần khêu đèn đêm đọc, thường xuyên thức đêm đến rạng sáng tảng sáng, tàng thư các trong đêm không đóng cửa. Giúp nội đệ tử có khả năng ở chỗ này đợi cho hừng đông, nhưng không cung ứng ngọn đèn dầu, phải tự mình mang ngọn đèn dầu. Tô Trần nhưng không có tiền dư đến mua dầu. Dược Vương Sơn Trang phía sau núi có một mảng lớn hoang dại cây đồng cu lâm, có thể nhặt lấy rơi xuống dầu đồng hoa quả khô con. Tại bình gốm bên trong dùng sức chơi đùa, nghiền ép ra dầu cây trầu. Sau đó dùng ống trúc nhỏ đổ đầy, dùng giã sợi bông vò thành bấc đèn, làm một chén nhỏ nhỏ ngọn đèn dầu. Ánh đèn mặc dù ảm đạm, thế nhưng tản mát ra nhàn nhạt dầu cây trầu hương, có chút mùi thơm ngát thoải mái, còn có đề thần tỉnh não hiệu quả. Tô Trần tự chuẩn bị dầu cây trầu trúc đèn, chui bàn đọc sách, tại đông đảo nói trong sách. Vừa tìm được mấy cái trọng yếu phát hiện, phàm phu tục tử, không thể bên trong tại Linh Sơn. Muốn tìm Linh Sơn, trước phong lục thức, một sợi thần niệm, thẳng đến tử phủ. Hai câu này có ý tứ là nói, trên đời phàm phu không có khả năng phát hiện mình trong cơ thể ẩn giấu huyền bí Linh Sơn. Mong muốn tìm Linh Sơn, nhất định phải tự mở ra một con đường. Phong bế chính mình lục cảm, nhưng sau khi ngưng tụ một sợi thần niệm, tiến vào Nê Hoàn Cung sâu trong thức hải, phương có thể tìm tới Linh Sơn chỗ, rốt cuộc tìm được biện pháp. Tô Trần kinh ngạc lại hưng phấn, phong bế tự thân giác quan lục thức, ngưng tụ ra một sợi thần niệm chui vào Nê Hoàn Cung. Đây là tìm kiếm Linh Sơn tốt nhất đường tắt, sau đó vấn đề là... như thế nào mới có thể làm đến phong bế lục thức? Trong tàng thư các tạp thư rất nhiều, có lẽ có phong bế tự thân lục thức thư tịch. Tô Trần lại tốn mấy ngày công phu tại tạp thư trong đống tìm kiếm, thế mà thật đúng là bị hắn ngạc nhiên tìm ra mấy quyển chuyên môn dùng để phong bế lục thức đạo gia pháp môn, như Vấn Tâm Kinh, Thai Tước Pháp, Quy Thức Quyết các loại. Mấy bản này giới thiệu vắn tắt bên trên viết, đều có để cho người ta phong bế lục thức, thu hoạch được nhập định tĩnh tâm hiệu quả. Nhất làm cho Tô Trần hài lòng vẫn là cái kia sách Quy Tức Quyết. Quy Thức Quyết là một quyển đạo gia điển tịch, bình thường dùng để tu thân dưỡng tính, cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện hạn chế. Bên trong không có ghi chép bất luận cái gì một chiêu võ học chiêu thức. Không cách nào tăng cường võ giả sức chiến đấu, không thuộc về võ sách, cũng càng không thuộc về dược thư. Trên sách giới thiệu nói, có thể tu luyện phương pháp này, có thể khiến người ta đang say giấc nồng dần dần phong bế chính mình lục cảm, tiến vào độ sâu ngủ say bên trong. Cái này khiến Tô Trần hết sức hài lòng, bởi vì có thể một bên ngủ đồng thời một bên tiến hành tu luyện. Không cần ngoài định mức chiếm dụng thời gian của hắn, mà Vấn Tâm Kinh cùng Thai Tức Pháp chờ một chút, đều phải đặc biệt tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện. Hắn toàn bộ ban ngày muốn đi theo sư phụ học vũ kỹ cùng dược thuật. Trạng vạng tối đến đêm khuya còn muốn tiếp tục tại tàng thư các lật sách tra tư liệu. Tìm kiếm, Thanh Thạch Lệ, nhiều đầu mối hơn, mỗi ngày đều an bài tràn đầy. Không có cách nào rút ra nhiều thời gian hơn. Đi chuyên môn tu luyện một môn tốn thời gian công pháp. Tốt, liền tu luyện như thế Quy Tức Quyết. Phong bế lục thức, có lẽ có thể tìm tới thần bí Linh Sơn. Tô Trần quyết định nếm thử một phen. Tàng thư các thư tịch không thể mang đi. Hắn đem bản này Quy Tức Quyết lưu vào trí nhớ tại tâm. Toàn thư chỉ có 2 trang. Hết thảy giải rác 400-500 chữ khoảng chừng chính văn. Cũng là không khó ghi lại. Tô Trần ban ngày đi theo Lý Khôi dược thuật tu luyện võ kỹ cùng dược thuật. Trạng vạng tối đi tới tàng thư các tiếp tục lật xem đủ loại dược thư. Tìm kiếm có quan hệ thanh thạch lệ bất luận cái gì manh mối. Đến lúc đêm khuya, hắn mới trở lại thạch ốc đi ngủ. Trương Thiết Nghiêu, Dương Mới Chí đám người đã sớm ngủ một hai canh giờ. Vù vù đang ngủ say, rùa tuy có mũi, mà tức chi dùng ra, ngủ thì tức giận dùng ra ra. Tên là Quy Tức, thân như mai rùa, tức giận như dây tóc, tai mắt giật dây, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lưỡi trồng đỡ lên ngạc, chăm mạch dễ chịu, dốc lòng nhập định, dồn khí đan điền, tâm thần thủ nhất, lâu chi. Tâm tùy ý rơi xuống, dần dần phong lục thức, thân thể trốn vào hư vô, khí tức chậm mà kéo dài, nhịp tim chậm chạp, pháp quyết này tu luyện tới cao lớn nhất thành trí cảnh người. Có thể một ngày phun một hơi, một giờ một lòng nhảy, mặt trời mới lên ở hướng đông, đất đai khôi phục, chi giác thức tỉnh, Tô Trần khom người nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi. Yên lặng vận hành quy tức phương pháp, dần dần sâu ngủ thiếp đi, như thế tu luyện ước chừng một tháng có thừa. Tô Trần phát hiện, hô hấp của mình quả nhiên trở nên chậm chạp mà kéo dài. Đi ngủ trở nên hết sức thơm ngọt, liền bên cạnh đầu giường đặt gần lò sưởi. Trương Thiết Nghiêu khò khè khờ tiếng gào, Dương Mới Chí mài răng âm thanh, Tần Tuệ Tuệ móc tiếng chân. Lỗ Tâm Xảo trong mộng toái ngữ đều hoàn toàn biến mất. Cho dù là giông tố mùa, Dược Vương Sơn Trang bên ngoài sấm mùa xuân trận trận, hắn cũng đều hoàn toàn nghe không được. Mỗi lần Tô Trần tỉnh ngủ một giấc sau khi, đều cảm thấy mình tinh thần tràn đầy. Hôm qua mỏi mệt quét sạch sành xanh, mỗi ngày chỉ cần 2-3 canh giờ giấc ngủ cũng đủ để bảo trì cả ngày tràn đầy tinh lực. Không nói những cái khác, chỉ là trợ giúp khôi phục tràn đầy tinh lực cái này tác dụng vẫn là thật không tệ. Thế nhưng, ngoại trừ chỗ tốt này, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác càng nhiều dị trạng. Này quy tức thuật, không phải là để cho người ta ngủ đủ một giấc sau khi tinh thần tốt à? Căn bản không có mảy may, triệt để phong bế lục thức dấu hiệu. Cái này khiến Tô Trần rất đỗi buồn rầu. Kỳ thật, hắn có chỗ không biết. Này quy tức quyết là rất cấp thấp đạo gia tu thân dưỡng tính điển tịch. Chỉ là để cho người ta hô hấp trở nên kéo dài. Căn bản làm không được triệt để phong bế lục thức. Phải biết tàng thư các một tầng thư tịch đều là một chút hết sức bình thường đại chúng thư tịch. Đầu đường tiệm sách có bán. Liền bí kíp đều không được xưng. Rất nhiều võ giả, đạo sĩ đều tu luyện qua. Căn bản không có chỗ kỳ lạ. Tô Trần khổ tư rất lâu, cũng không biết nguyên nhân. Hắn chỉ cho là mình thời gian tu luyện quá ngắn, cho nên xa xa không đạt được quy tức quyết trên sách theo như lời cảnh giới đại thành. Một ngày phun một hơi, một giờ một lòng nhảy cảnh giới tối cao. Cảnh giới của mình quá thấp, không cách nào triệt để phong bế lục thức, tự nhiên cũng không cách nào ngưng tụ một sợi thần niệm. Chui vào trong Nê Hoàn Cung, lấy trước mắt tiến triển đến xem, quy tức quyết mong muốn tu luyện ra hiệu quả như vậy. Chỉ sợ không có mấy chục năm, tuyệt làm không được một ngày phun một hơi cảnh giới đại thành. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, hao phí ở trên đây. Đến nghĩ biện pháp khác, phong bế lục thức, Tô Trần tại trong tàng thư các lại hao phí hơn 10 ngày. Đau khổ nghiên cứu đủ loại dược thư, thậm chí xem đủ loại giang hồ phương sĩ thiên phương. Ngày hôm đó đêm khuya, hắn thấy dược thư bên trong ghi lại một cái ca bệnh. Ngô quận thợ săn Trương Thị bị vòng vàng rắn độc cắn bị thương. Lâm vào hôn mê, gần như khí tuyệt. May mắn được dược sư đi ngang qua cho ăn đã giải thuốc. Một lát cứu tỉnh, có thể mạng sống, Tô Trần xem ở đây. Đột nhiên ý tưởng sâu xa mở rộng, quầng sáng lóe lên, vòng vàng độc rắn dịch, lâm vào hôn mê, gần như khí tuyệt. Đúng a, vòng vàng rắn nọc độc, có thể tê liệt cơ bắp cùng thần kinh. Chỉ cần một giọt nọc độc, liền đủ để diện rộng hạ thấp tốc độ máu chảy, khiến cho người triệt để đánh mất thân thể giác quan chi giác. Nghiêm trọng người thậm chí làm người hô hấp khó khăn, nghẹt thở, mất mạng. Bất quá, nếu như trên diện rộng giảm bớt liều thuốc, chỉ dùng 1/10, thậm chí càng ít lượng, độc tính diện rộng hạ thấp, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tô Trần mừng rỡ, thân là một tên dược sư học đồ, mấy tháng này đi theo Lý Khôi dược sư học không ít dược thuật lý luận. Đương nhiên hiểu rõ một cái dễ hiểu nhất dược thuật đạo lý. Cái kia chính là rời đi liều thuốc đàm độc tính. Đó là đùa nghịch lưu manh. Rất nhiều vật kịch độc, liều thuốc ít tới trình độ nhất định, liền cũng không biết chí mạng, thậm chí xuất hiện một chút kỳ lạ hiệu quả, bị đám dược sư dùng để chữa bệnh. Cho nên, giống rắn độc dịch, bọ cạp dịch, lưu huỳnh các loại vật kịch độc, thường xuyên bị đám dược sư lấy ra trị phong thấp, chứng động kinh các loại. Cái khác độc vật dùng để chữa bệnh càng là đếm không hết. Tô Trần không khỏi ý nghĩ háo huyền, nếu như phụ trợ dùng vi lượng vòng vàng độc rắn dịch, nói không chừng có khả năng đại phúc cường hóa quy tức quyết phong bế lục thức tác dụng, đem chính mình lục thức triệt để phong bế. Đương nhiên, phương pháp này có rất cao tính nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chí mạng. Tô Trần nghĩ sâu tính kỹ sau khi, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, nhìn một chút biện pháp này có hay không đi đến thông. Chỉ cần khống chế tốt nọc độc lượng, coi như thất bại, cũng sẽ không có uy hiếp chí mạng. Hắn hiện tại trở thành ngoại môn đệ tử đã 5 tháng. Nhanh không có thời gian, nếu là lần này không thành công, bị sư phụ đào thải trở thành một tên tạp dịch đệ tử, hắn liền đánh mất rất nhiều học đồ chỗ tốt, không cách nào lại giống bây giờ một dạng tùy ý tại tàng thư các lật xem này giống như núi dược thư. Đạo thư, nói như vậy, còn muốn trị tốt chính mình thanh thạch lệ chữa bệnh, chỉ sợ hy vọng trở nên vô cùng xa vời. Bệnh này trị không hết, hắn liền đi ngủ đều không nỡ. Dược Vương Bang dùng thuốc làm chủ nghiệp, dược liệu tự nhiên bao quát rất nhiều loài rắn. Dược vật sơn trang đám dược sư sẽ nuôi đủ loại rắn độc. Thường xuyên có dược sư sẽ rút ra vòng vàng rắn độc nọc độc tới làm thí nghiệm, hoặc là luyện chế đủ loại dược hoàn. Nhưng Tô Trần nếu như muốn nọc độc của bọn họ, khẳng định phải trả tiền đi mua. Giá tiền có chút đắt đỏ. Tô Trần người không có đồng nào, cũng không mua nổi. Hắn mong muốn nọc độc, biện pháp duy nhất liền là tự mình đi dã ngoại bắt một đầu vòng vàng rắn độc. Nhắc tới lấy nọc độc của nó, hắn hiện tại đã là học được gần 5 tháng Dược Vương Bang đệ tử, cũng học một chút rắn độc dược liệu, đối các loại rắn độc bản tính đã quen thuộc, cũng biết như thế nào bắt rắn lấy dịch. Tô Trần chuẩn bị đi Cô Tô huyện thành bên ngoài núi sâu một chuyến, tìm một đầu vòng vàng rắn độc, rút ra nọc độc, thuận tiện cũng trong núi thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không hái tới dã sâm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 1/1000 chính mình đột nhiên thương cảm phía dưới hạ xuống thanh thạch lệ, hắn cũng cần dùng đến. Tô Trần hướng về phía Lý Khôi dược sư cáo 3 ngày nghỉ. Hắn không dám sang nói mình muốn vào núi sâu. Dược Vương Bang cũng không cho phép học đồ kỳ đệ tử một mình vào núi sâu hái thuốc, bởi vì đám học đồ vũ lực vẫn là quá yếu, liền tam lưu võ giả trình độ đều vẫn chưa tới. Rừng sâu núi thảm có chút nguy hiểm, thú dữ rắn độc nhiều, thành niên xài lang thú dữ gần như có thể so với tam lưu cảnh giới võ giả thực lực. Học đồ kỳ đệ tử một khi gặp được đói khát xài lang, không có quá nhiều sức chống cự, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lại nói, núi non trùng điệp khó mà leo lên, dễ dàng mất phương hướng, tiến vào núi rất có thể ra không được. Chỉ có đi đến thuốc tượng thực lực, hoặc là tam lưu võ giả trở lên, các phương diện thực lực tương đối cao, mới được cho phép tiến vào rừng sâu núi thảm hái thuốc. Tô Trần bất đắc dĩ, này chuyến lên núi chỉ có thể gạt sư phụ, xưng trong nhà có việc gấp, muốn trở về một chuyến. Lý Khôi Dược Sư có chút nhíu mày không vui, nhưng cân nhắc đến Tô Trần là xung quanh thôn trang vùng sông nước người. Cách Cô Tô huyện thành có chút xa, vẫn là chuẩn 3 ngày chi giả, chỉ là để phân phó hắn sớm ngày trở về, đừng chậm trễ võ đạo tu luyện cùng dược thuật học tập. Tô Trần tự mình vụng trộm chuẩn bị kỹ càng một cái gùi thuốc cùng bọc hành lý, vội vàng ra Dược Vương Sơn Trang. Đi tới Cô Tô huyện Tây Ngoại Ô, cách xa mấy chục dặm khung lung dãy núi kéo một cái, tìm kiếm vòng vàng rán độc, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,